Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù là như thế thì hồn phách của cô cũng không cầm nổi đồ vật. Không phải làm sao mà cởi được dây thừng. Đầu đất, ta có thể nhập vào người hắn, lợi dụng tay của hắn để làm. Thật là một hảo kế sách. Hai người nói là làm, liền nhảy vào trong nước. Diệp Tiểu Mộc nghĩ tới ở đây có thủy thi, bất quá lúc đó nước biến thành màu đỏ máu. Hiện nước bây giờ lại trong thấy tận đáy, mà sống chết trước mắt thì cho dù là có thủy thi cũng không có đoái hoài. Suối nước lạnh buốt, sau khi nhảy vào, hai người cóng đến phát run. Tô Yên vùi đầu vào trong nước, không ngừng rũ rũ để cho suối nước cọ rửa ấn chu sa ở trên mặt. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong miệng niệm chú ngữ. Vài giây đồng hồ, hồn phách của nàng từ trong thân thể bay ra, trong một khắc không ngừng bay về phía Mộng Trạch Vũ. Mộng Trạch Vũ là pháp sư, thực lực còn cao hơn bọn họ. Nếu như lúc bình thường tỉnh, cho dù có bị trói chặt bất động cũng đừng hòng mà nhập thân hắn. Cũng may bây giờ hắn còn đang hôn mê. Hồn phách của Tô Yên nhập vào thân thể của hắn, điều khiển thử một chút, siêu vẹo đứng lên, đi tới bắt đầu cởi dây trói trên người của Diệp Tiểu Mộc. Cuối cùng cũng được tự do. Diệp Tiểu Mộc bỏ cái pháp khí ở trên cổ xuống, đứng dậy vặn vặn gân cốt. Loại cảm giác tự do này thật sự là thoải mái. Hắn rất nhanh đem Tô Yên cũng cởi hết dây trói, thân thể của nàng đưa lại trên bờ. Tô Yên lúc này mới từ trong thân thể của Mộng Trạch Vũ rời đi, quay về thân thể của mình. Nguy hiểm thật. Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Hai người đều cảm khái không thôi, quyết định sau khi trốn đi, ở trong cổ mộ này lâu thêm một khắc sẽ không an toàn một khắc. Diệp Tiểu Mộc kiểm tra thân thể của Mộng Trạch Vũ, phát hiện đầu của hắn đã vỡ, đang chảy nhiều máu, hơn nữa vẫn còn đang chảy. Hắn phải làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Tốt nhất là giết đi, các loại ác nhân này lưu lại cũng để tai họa. Diệp Tiểu Mộc kinh hãi ngẩn người, dù sao hắn cũng là lớn lên trong xã hội hiện đại, loại sự tình giết người này không phải nói là không dám, mà là từ sâu trong nội tâm cũng rất bài xích. Tô Yên cũng không muốn xuống tay, vậy là hai người thương lượng một chút, dứt khoát bỏ qua, mặc kệ những khó khăn. Dù sao hiện tại vết thương của hắn vẫn còn đang đổ máu, sống hay chết coi như tại mệnh vậy. Chương 3172, tiên tử giáng lâm. Hai người lập tức theo dây thừng trên miệng giếng leo lên. Đám người thụ tâm thiền sư vẫn còn nằm ở xung quanh miệng giếng không nhúc nhích, trong giấc mộng không biết đang trải qua điều gì. Tô Yên sử dụng pháp thuật gọi tỉnh Tào Vĩ Ba, chợt nhìn thấy bọn họ, Tào Vĩ Ba giật mình, câu đầu tiên nói ra chính là: các người không phải là đã bị hiến tế sao? Quả nhiên là bị Mộng Trạch Vũ dùng huyễn cảnh tẩy não. Tô Yên dùng nửa ngày mới kể lại sự tình phát sinh. Nội tâm của Tào Vĩ Ba rung động, tựa như có một vạn con voi lớn đang ầm ầm dẫm lên. Nói như vậy, bọn họ vẫn còn ở trong huyễn cảnh, vì sao không gọi bọn họ dậy? Tào Vĩ Ba đứng dậy, nhìn vào bọn thụ tâm thiền sư, vừa định động thủ thì bị Tô Yên kéo lại. Này, đừng có ra vẻ nịnh bợ, ta không phải là đợi một lát nữa, chứ ít nhất giờ chúng ta phải rời khỏi đã. Tào Vĩ Ba không hiểu, nhìn nàng. Ở trong huyễn cảnh, bọn họ cùng bọn ta chém giết, mấy người đều đã chết trên tay chúng ta. Ngoại trừ trang cảnh là giả thì mọi lựa chọn đều là thật. Bọn họ sau khi tỉnh lại khẳng định là không thể nào đối mặt với chúng ta, hay là không có hảo ý. Diệp Tiểu Mộc cũng tràn đầy đồng cảm, cúi người nhìn chằm chằm thụ tâm thiền sư nửa ngày, rồi nói với Tào Vĩ Ba: chờ hắn tỉnh lại, ngươi nói với hắn chuyện phát sinh trước đó, ta sẽ không nói với người khác, mà lại ta có thể hiểu được những gì hắn làm, để hắn không nên quá chú ý. Tào Vĩ Ba kinh ngạc: này, hắn làm gì với cậu? Hắn biết. Tô Yên mới chen vào: thôi, anh cũng đừng có hỏi, chúng ta đi ra ngoài đã, đến trên kia sẽ chờ, chờ đến khi anh gọi tỉnh bọn họ, tranh thủ thời gian qua đây, chúng ta sẽ cùng đi. Sau khi thông báo xong, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cùng đi trở về. Diệp Tiểu Mộc nửa ngày không nói một lời. Liền Tô Yên hỏi: này, lúc nãy người nói là thật? Cái gì cơ? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt mới nhớ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net